Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh đêm 30 tháng 9 năm Đinh Hợi, tức năm 1947. Bài thuyết đạo với chủ đề Quốc Đạo. Thưa cùng chư chức sắc thiên phong, chư chức diện, mấy em, mấy con nam nữ, ngày nay đạo cao đài đã đến khoảng đường kết liễu danh giá và hình tướng của nó, nên bần đạo lấy đề hai chữ quốc đạo đem giảng giải. Chí tôn ban sơ thuyết minh đạo lý, hầu mai ra những kẻ mơ hồ tỉnh mộng đặng hiểu biết mình đến lập trường nào, phương sách nào, khoảng đường nào. Ấy là điều rất hay về tâm lý toàn cả quốc dân buổi này. Hai chữ quốc đạo lần đầu tiên Chí Tôn viết ra làm cho bần đạo mờ mịt, cũng vì hai chữ quốc đạo ấy mà Phạm Công Tắc chết năm 35 tuổi, thí thân đeo đuổi làm cho ra thiệt tướng. Ôi, hai chữ quốc đạo là một vật mà bần đạo tìm tàng rồi mới hiểu. Khởi điểm biết thương nòi giống, biết thương tổ quốc, đeo đuổi mất còn với cái điều khát khao từ buổi thanh xuân đó vậy. Từ biết khôn dĩ chí gặp đạo, năm 35 tuổi bần đạo thấy sao mà phải khao khát. Tại làm sao Chí Tôn biết thiếu thốn nơi tinh thần điều ấy mà cho bần đạo? Bần đạo ban sơ nghi hoặc, có lẽ một đấng có quyền năng thiên liêng biết tâm lý đang nồng nàn ao ước đương thèm lạc khao khát đương tìm tàn mà đem ra cám dỗ. Hại thai yếu ớt đức tin, ngày nay bần đạo ăn năn quá lẽ. 15 năm đã đặng thấy gì, cả toàn thiên hạ nói rằng nòi giống Việt Nam không có đạo, lạ lùng thay. Chúng ta tự hỏi có thật vậy chăng? Thật quả có chứ, có nhiều đạo quá mà thành ra không đạo, mượn đạo xin đạo của thiên hạ mà thôi. Ta thừa hiểu rằng nội giống Việt Nam xuất hiện ở Hoàng Địa Tạo, nên ta không ái ngại nói Việt Nam này là sắc dân Tàu vậy. Nòi giống Tàu nhìn quả thật là dân Tàu mà thôi. Đất địa tổ quốc ta không phải ở đây, ở Bắc Tam Tỉnh là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, kể luôn Đông Kinh, tức là Hà Nội và Hải Nam nữa. Là tổ quán ta thì thiệt của ta đó vậy. Bần đạo tìm hiểu Nho Phong ta đạt đặng hay là có trước? Chúng ta thấy nòi giống Diệp Thường này là con cháu nước Lỗ, mà Nho Tông xuất hiện cũng ở nước Lỗ. Nói rằng giống Lỗ lập đạo Nho, chắc hẳn rằng là Nho Tông chúng ta di chủ. Nói di chủ tức là của mình. Nếu có đạo Nho sẵn trước thì ta có đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật. Ba nền tôn giáo mà mặt địa cầu này nhìn là trọng yếu. Bất kỳ là sắc dân nào, hai liệt quốc nào cũng đều nhìn nhận là do trong xứ Á Đông này. Thêm nữa, thần đạo nguyên do ở tại Phù Tang. Sắc dân di chủ tức Nhật Bổn đem truyền qua Trung Hoa rồi qua xứ ta. Ta chịu ảnh hưởng quyền lực của thần giáo từ đó. Nhờ có nó, Nho Tông phát triển khác chánh giáo hơn, lại biết tín ngưỡng một cách đặc biệt hơn thần giáo. Bằng cớ hiện hữu là ta đã thờ thần trong các làng ngày nay đó vậy. Ngoài nữa, tâm lý tín ngưỡng của nòi giống Việt Nam nhiệt liệt và thật thà đối với bất kỳ đạo giáo nào. Đến thế kỷ 19, đạo Thánh Gia Tô đem đến nước ta truyền giáo, mới thành một trường nhiệt liệt đua tranh quyết chinh phục hết thảy các tôn giáo khác. Bần đạo tưởng ai có đọc tờ Phúc Sự năm 1937 đều biết rõ. Bần đạo đã giảng rõ ràng nguyên do đó. Thành thử Việt Nam có nhiều đạo quá nên thành không đạo. Có fan các bạn thân ái tưởng đến tương lai quốc dân, lo phương binh vực mở rộng tự do thêm, tức có kẻ phản đối đã đảo lại. Bần đạo không nhớ ở Hạ Nghị Diễn Pháp năm nào những người binh vực chúng ta bị đả đảo. Nước Việt Nam không tinh thần đạo giáo nên khó lập thành chánh giới lắm, vì không có căn bản tinh thần đạo đức mà chúng ta không thể chối và chịu thiệt thòi theo lời vu cáo. Vì cớ bần đạo đau thảm khổ não tinh thần, tìm hiểu coi sắc dân ta có đạo hay chăng. Hại thay, ở trước mắt ta nào là bóng chàng đồng cốt ông tà, ông địa, làm cho nhơ nhuốc cái tinh thần đạo giáo. Bần đạo uất ức. Ngài Chí Tôn tình cờ đến, vì ham thi văn nên ban sơ Diêu Trì Cung đến dụ bằng thi văn tuyệt bút, làm cho mê mẩn tinh thần. Hải thai, nếu chẳng phải là nhà thi sĩ, ắt chưa bị bắt một cách dễ dàng như thế. Vì ham văn chương thi phú nên ngài ráng dạy

của toàn nhân loại, là truyền giáo Nam Bắc thành tướng rồi ra ngoại quốc, tức là tôn giáo toàn cầu vậy. Chủ quyền chân đạo một mình ta, nghĩa là tam giáo, ngài vì chủ năm châu tín ngưỡng lại nguy nhất mà thôi. Nắm cả tín ngưỡng của loài người, chính Chí Tôn là chúa cả càn khôn thế giới, làm chúa nền chánh giáo tại nước Nam, di chủ tinh thần loài người, tức đủ quyền năng lập quốc đạo. Ngài đến đem đại nghiệp cho quốc dân này, hình thể lựa chọn ai? Chọn tạo đoan vạn vật, tức là Phật mẫu. Tinh thần của Chí Tôn, hình thể của Phật mẫu, trí não của cha, hình hài của mẹ, cả thải đều thấy. Hễ vô đại điện, đức đại từ phụ, nào chức này chức kia, mão cao áo rộng, còn vô điểm thờ Phật mẫu thì trắng hết, không ai hơn ai cả. Nếu hiểu biết, thấy bí pháp Chí Tôn cao kỳ quá lẽ, Chí Tôn nói rằng quốc đạo này ngài quy tụ tinh thần đạo đức trí thức toàn nhân loại, cho đặc biệt có cao có thấp, có hàng ngũ có phẩm gia. Còn về phần xác thịt của loài người, mạng sống trước mặt ngài không ai hơn ai, cả thải sống đồng sống, chết đồng chết, đặng đem quốc đạo làm môi giới cả đại đồng, đặng tạo tương lai loài người cho có địa vị oai quyền cao thượng. Nếu hiểu đặng thì thánh thể cũng vậy, hội thánh chư chức sắc thiên phong, nam nữ hay toàn thể tín đồ cũng vậy, lãnh thiên mạng, đảm nhiệm trách vụ thiên liêng. Chí Tôn phú thác lập giáo, tất nhiên phải có phẩm giá, trật tự, đẳng cấp. Nếu hiểu thêm ý của ngài, khi cởi áo này ra khỏi đại điển rồi, hết thải đồng là anh em, không ai hơn ai, không ai thua ai, không khinh không trọng, đầy đủ tình yêu ái trong lòng mẹ đem ra mà thôi. Nam nữ cũng thế. Ngày giờ nào nhân loại cả thế gian ở mặt địa cầu này hiểu được lý lẽ chí hướng cao thượng ấy, là ngài đạo cao đài sẽ ra thiệt tướng.